Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321: Đồ cùng sau giao găm gặp. 9 cái giải ly điệp từ khi sinh ra đến nay, ngoại trừ lấy trong đó một cái dùng để nghiên cứu kỳ đặc tính về sau, đều là một mực ở vào phong tồn trạng thái, thực lực ở vào tuyệt đối trạng thái thăng bằng. Cho nên bọn họ mấy cái huynh đệ một mực bình an vô sự. Không lâu nữa trước, ta nghĩ đến về sau những bảo bối này thì muốn tặng cho các ngươi những bọn tiểu bối này. Chính mình rốt cuộc tìm tòi không đến, nhất thời lòng ngứa ngáy dưới, liền xin trước mang tới vuốt vuốt một phen. Không nghĩ tới làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Lúc này mới sớm phát hiện nó chân chính huyền bí. Kỷ Hoành Đạo hơi xúc động nói. Theo Kỷ Hoành Đạo đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói đến. Tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ đều không chuyện gì đặc biệt phản ứng. Tối đa cũng chỉ là giống Lý Phàm dạng này. Cảm thán một chút giới này tạo hóa thần kỳ. Liền pháp bảo đều muốn dưỡng cổ. Bởi vì cái này giải ly điệp vốn là khen thưởng cho tích yêu người. Không tới phiên bọn họ. Mà kim bảng phía trên vị trí thứ 9 tên chiếu lấp lánh tu sĩ. Sắc mặt có thể thì không dễ nhìn như vậy rồi. Mặc cho ai đã tới tay bảo vật, về sau lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Tâm bên trong khẳng định cũng không dễ chịu. Đã thành thói quen, kinh thán tại giải ly điệp thần kỳ. Cuối cùng lại chỉ có thể vô lực nhìn lấy nó tại cạnh tranh bên trong thất bại. Dần dần tan biến tại trong tay mình. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy thê thảm vô cùng. Nếu thật là rơi vào cái như thế xuống tràng, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu thì chưa từng nắm giữ tới tốt lắm. Nếu không tất nhiên sẽ thành vì trong lòng mình ma chướng. Dài bạn kiếp này tả hữu, rất khó tiêu trừ. Nhưng đổi cái góc độ đến xem, trên bảng 9 người đứng đầu, có thể nói đều là thiên chi kiêu tử, đều có tự thân ngạo khí. Muốn để bọn hắn không chiến nói bại, trực tiếp từ bỏ, cũng là không thể nào sự tình. Cũng khó trách Kỷ Hoành Đạo lộ ra vẻ mặt đó. Trước đó Đạm Đài Thao bọn họ mười mấy người ngoài ý muốn bỏ mình. Đối với sách trận đường tới nói đã thê thảm đau đớn tổn thất. Mà cái này 9 người đứng đầu tu sĩ. Mỗi cái tài năng xuất chúng đều là hạt giống tốt. Lại tổn thất bất kỳ một cái nào đều là khó có thể tiếp nhận. 9 đĩa tranh hùng. Người thắng ăn sạch. Mà còn lại người thua 8 người. Tự nhiên khó mà tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí vô cùng có khả năng từ đó về sau liền không gượng dậy nổi. Đối với Vạn Tiên Minh mà nói, chúng ta nhóm này học viên chỗ dùng lớn nhất, cũng là dùng để phổ xây thiên huyền tỏa linh trận. Coi như cái kia bên thắng, có lẽ sẽ thành là chân chính trận đạo mọi người. Nhưng theo Vạn Tiên Minh góc đều đến xem, lại là lập tức tổn thất 8 cái cao đoan sức lao động. Thế này kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận, quyết ý mãnh liệt như thế, Vạn Tiên Minh đương nhiên sẽ không tùy ý loại chuyện này phát sinh. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay, ngược trở lại, trong một chớp mắt đã là nghĩ thông đầu đuôi sự tình. Quả thật đúng là không sai, Kỷ Hoành Đạo lúc này thời điểm cũng tiếp tục nói. Chư vị đều là Vạn Tiên Minh không thể thiếu nhân tài. Mỗi thiếu một cái, đều là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Chúng ta đương nhiên sẽ không cho phép loại này tự giết lẫn nhau sự tình phát sinh. Cho nên, đi qua trịnh trọng thảo luận, chúng ta quyết định đối lần khảo hạch này phần thưởng, tiến hành thay đổi, từ giải ly điệp, biến thành sách trận đường đặc chế. Trước kia chỉ cấp hóa thần trở lên trận đạo pháp sư phân phối phá trận ngọc bàn. Kỷ Hoành Đạo, một phen, lại là không thể kích thích cái gì bọt nước. Dù sao giải ly điệp châu ngọc phía trước, liền xem như hóa thần pháp sư chuyên dụng phá trận pháp bảo. Lại như thế nào có thể cùng thiên huyền kính tái sinh thể đánh đồng? Kỷ Hoành Đạo còn nói thêm, lần này phần thưởng thương định, là chúng ta công tác sai lầm. Vì đền bù, chúng ta còn quyết định, đem phá trận ngọc bàn khen thưởng danh ngạch, từ 9 người đứng đầu, đề cao đến 100 người đứng đầu. Lời vừa nói ra, rốt cục để đám người có chút rối loạn lên. Dù sao trước đó thì không có mình chuyện gì. Hiện tại vô duyên vô cớ trên trời rơi xuống cái phần thưởng. đương nhiên sẽ có một ít kích động. Lý Phàm cũng lập tức quét mắt liếc một chút trên trời kim bảng. Vừa vặn người thứ 100, thành tích có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. So trong dự đoán còn tốt hơn một số. Xem ra là trận kia trụ cột nhẹ nhàng một truyền, có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Lý Phàm âm thầm nghĩ tới, bất quá cũng chỉ là hơi vui mừng một phen. Lý Phàm rất nhanh liền đem tâm tình bình phục, nhìn chằm chằm trên bầu trời kỳ hoành đạo. Hắn tất nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn không có bàn giao. Mà cái kia, mới là hôm nay chân chính nặng cân chủ đề. Nếu không, trước đó vốn cũng không có người biết được chân chính phần thưởng là giải ly điệp. Phát hiện phần thưởng phẩm xảy ra vấn đề, đại khái có thể trực tiếp tuyên bố và thay thế. Cần gì phải như hôm nay như vậy? Một đợt mấy cái xếp, không ngừng điều động mọi người tâm tình đâu. Lý Phàm đối với cái này giải ly điệp, cũng chính là mang tâm bình tĩnh đi đối đãi, cho nên mới có thể tỉnh táo như là người ngoài cuộc đồng dạng. Không ngừng phân tích kỳ hoành đạo dụng ý. Quả nhiên, không ra Lý Phàm sở liệu, đối xử mọi người nhóm dần dần bình tĩnh về sau. Hắn rốt cục lại tuyên bố, đến mức cái kia 9 cái giải ly điệp, chấm ngoặc kép, tiếng nói hơi ngừng lại. Hấp dẫn đủ các học viên ánh mắt về sau, kỳ hoành đạo mới chậm rãi nói ra, chúng ta quyết định, dùng thủ đoạn đặc thù, trực tiếp thôi hóa bọn chúng cạnh tranh thôn phệ quá trình. Tại trong vòng 10 năm bồi dưỡng, được sau cùng, cũng là duy nhất giải ly điệp, mà cái này chân chính giải ly điệp, sẽ không thu hồi, nó quyền sở hữu y nguyên thuộc về các ngươi. Tiếng như sấm sét, kinh hãi nguyên bản còn có chút dầu dĩ không vui đủ nhận thành bọn người. Trong mắt một lần nữa nhấp nhoáng tham lam quang mang. Chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng. Lần này phổ thông khảo hạch chỗ lấy có thể xuất ra giải ly điệp bực này chân bảo làm khen thưởng. Cũng là bởi vì Minh bên trong đối thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo cực kỳ coi trọng. Tuy nhiên quá trình bên trong xuất hiện một số tiểu nhân sai lầm. Nhưng là chúng ta sơ tâm không thay đổi. Kỳ hoành đạo ngữ khí tăng thêm. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vì lại lần nữa nhắc lại Minh bên trong quyết tâm. Vì khích lệ mọi người anh dũng tranh lên. Trước, đi qua chúng ta xin. Từ tổng bộ phê chuẩn. Đem cái kia 9 đĩa tranh bá cuối cùng người thắng trận. Thứ nhất khen thưởng. Ban cho tại thiên huyền tỏa linh trận thông dụng trong kế hoạch. Xuất lực nhiều nhất trận pháp sư. Lý Phàm nghe vậy, ánh mắt híp lại, hít một hơi lãnh khí, không khỏi trong lòng sợ hãi than nói. Hảo thủ đoạn, hôm nay 7 cong 8 nhiễu, mấy lần đảo ngược, chính là vì một màn như thế a. Mấy lần tâm lý thay đổi rất nhanh phía dưới, so với trực tiếp tuyên bố kết quả này. Sức hấp dẫn thế nhưng là mạnh quá nhiều, còn sợ những học viên này, không vì này liều mạng. Lý Phàm cơ hồ đã có thể tiên đoán được, vì cái này viên có hy vọng có thể trưởng thành là thêm một viên tiếp theo thiên huyền kính giải. Ly điệp, không lâu sau kiến tạo đại triều bên trong, những trận pháp này sư môn đến tột cùng trong hội cuốn tới loại nào mức đáng sợ. Chỉ sợ mỗi cái đều lại biến thành so châu ngựa còn muốn châu ngựa tồn tại. Xem ra thế này, thiên huyền tỏa linh toàn diện thông dụng. Tuyệt đối sẽ so ta tưởng tượng bên trong nhanh rất nhiều. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, có điều, vì sao ta tổng ẩn ẩn có loại cảm giác. Đối với sự kiện này, Vạn Tiên Minh tựa hồ rất nóng lòng. Vạn Tiên Minh thành lập mấy ngàn năm, thống trị có thể nói là phòng thủ kiên cố. Thiên huyền tỏa linh trận, cũng chẳng qua là càng tiến một bước mà thôi. Chậm chậm mưu toan là được. Căn bản không cần đến nhiều làm nhiều như vậy thủ đoạn. Đến cùng là ở gấp cái gì? Lý Phàm trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Hết chương.